Nháo cưới, cưng chiều vợ như mạng. Chương 20, tôi là chồng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Hiểu đang tắm, không có tiện nghe điện thoại một câu nói, cây âu. Mắt Khang Viêm trừng lớn, cơ hồ cho là mình đã nghe lầm. Từ trước đến nay anh luôn hiểu Thích Hiểu là người như thế nào, cô không phải là cô gái có thể tùy tiện phát sinh quan hệ cùng người khác, chỉ là giờ phút này đối diện với thanh âm rất rõ ràng nhắc nhở anh, người đàn ông này cùng Thích Hiểu quan hệ không bình thường. Tắm lúc muộn như vậy. Khang Viêm cúp điện thoại không nói một lời, gương mặt tuấn tú trở nên phờ phạc. Kết hợp với trong khoảng thời gian này Thích Hiểu không muốn ra cửa, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này khi anh xuất ngoại Thích Hiểu có bạn trai? Cố Nghị Quân ánh mắt lạnh lùng, tay nhấn xóa bỏ lịch sử cuộc gọi, quay đầu nhìn về phía phòng tắm. Thích Hiểu mặc quần áo chỉnh tề vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, thân thể trượt nhẹ, rồi sau đó là trời đất choáng váng, thân thể đã bị đặt ở trên giường, mái tóc ướt nhẹp dán lên hai gò má, trước mắt là một gương mặt tuấn tú phóng đại. Cố Nghị Quân, anh phát cái thần kinh gì? Thích Hiểu trừng mắt nút áo trước ngực bởi vì vận động kịch liệt quá mạnh bị bung ra, dưới tác dụng của lực hút trái đất rơi nằm trên mặt đất, xuân quang hiện ra. Gò má hai người không hẹn mà cùng hồng lên quỷ dị, ánh mắt Cố Nghị Quân lại càng không khỏi hướng nhìn về phía ngực. Lưu manh, ngẩng đầu đụng mạnh tới Thích Hiểu ngồi dậy, đôi mắt yêu kiều như là nước cơ hồ sắp tràn sương mù, Cố Nghị Quân nuốt kết hầu, nghe thế chợt nheo mắt lại, tay cầm cổ tay cô, môi mỏng hung hăng hôn lên đôi môi cô. Ngô, rõ ràng trong nội tâm cảm giác khuất nhục, một cổ lửa nóng lại từ bụng nhỏ bắt đầu lan tràn, hơi thở nam tính đi vào miệng mũi, cánh tay hữu lực đè lại bả vai mảnh khảnh của cô. Thích Hiểu bị buộc thừa nhận, lại ngoài ý muốn phản ứng lấy lòng Cố Nghị Quân, anh vốn định trừng phạt cô một chút, lại nhịn không được trầm mê trong đó. Cô vừa tắm xong mùi hương thơm ngát, da thịt non mịn hiện ra màu phấn nhạt. Hôn xong, hai người đều có chút sững sờ, làm như không biết cần phải tiếp tục hay là ngừng, Thích Hiểu oán hận cắn răng, nhịn không được nhắc chân đạp tới. Anh lại phản ứng nhanh cầm lấy cổ chân như ngọc của Thích Hiểu, mày rậm nhíu chặt. Tôi là của chồng của cô, ngụ ý những chuyện vừa rồi chỉ là bình thường. Thích Hiểu càng cảm giác được nhục nhã, đem chân thu trở lại ôm gối đầu tức giận đến rơi lệ. Đàn ông các người đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Rõ ràng không yêu, như thế nào còn có thể bá vương ngạnh thượng cung. Bá vương ngạnh thượng cung có nghĩa là cưỡng gian nhưng nho nhã hơn. Trên đầu mơ hồ sắp bị giết chết, nước mắt phủ đầy mặt Thích Hiểu phát ra tiếng khóc sụt sùi nhỏ như mèo. Cô không chỉ trách Cố Nghị Quân càn rỡ, lại càng oán hận chính mình ý chí không kiên định. Vừa rồi trong nháy mắt đó, lúc Cố Nghị Quân ôm lấy cô thậm chí có ý nghĩ mong đó là thật, chỉ là trong đầu chợt nghĩ đến cái tên. Em, trong danh bạ điện thoại kia, rõ ràng đã có người yêu, vì cái gì còn muốn khi dễ cô? Thích Hiểu khóc đến mệt cộng thêm mới tắm xong buồn ngủ thế nhưng không ý thức đã ngủ, tóc dài ướt ở trên ga giường tạo ra một mảnh nước đọng. Cố Nghị Quân nhìn cô cuộn mình từ lúc hai bờ vai cô run run đến khi yên tĩnh, trong nội tâm bỗng nhiên hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chỉ là một cuộc hôn nhân hữu danh vô thật, chính mình vì sao còn muốn chọc ghẹo như vậy, lửa giận vừa rồi là vì cuộc điện thoại kia. Có thể nếu không phải yêu, lại tại sao lại tức giận cô gái trong lòng mình rõ ràng là người tên Tống Gia Nghiên đang ở nước ngoài kia. Cảm xúc khác thường chợt lóe lên, mặc dù chỉ trong chớp mắt nhưng giờ phút này Cố Nghị Quân cũng không ý thức được, một viên mầm mống một khi rơi trúng, từ đó sẽ gặp cành lá rậm rạp kết thành mạng lưới, đem chính mình vây hãm vào trong đó. Trong giấc mộng Thích Hiểu trên mặt tràn đầy nước mắt, chợt cảm giác được một trận ấm áp, làm như gió xuân bao phủ toàn thân. Thân thể cuộn mình không tự chủ được từ từ giãn ra. Cố Nghị Quân cầm lấy máy sấy đem tóc cô sấy khô, nhìn Thích Hiểu trong lúc ngủ say, bờ môi chợt quyến rũ ra. Sáng sớm hôm sau, Thích Hiểu mơ mơ màng màng tỉnh lại, theo thói quen cọ sát chăn mền, lại cảm giác hôm nay chăn mền giống như có chút ngoài ý muốn. Cứng rắn, xúc cảm bóng loáng, sờ căng phồng, còn tản ra nhiệt độ. Đôi mắt cô nhanh chóng mở ra, nhìn vật thể vừa cứng lại mềm bên cạnh kia. Đúng là cơ ngực người nào đó. À, đồ lưu manh không biết xấu hổ, quả đấm nhỏ nhắn xinh xắn còn chưa đụng vào chóp mũi anh, cổ tay lại bị cầm mạnh. Cố Nghị Quân mở con mắt ra, không nhúc nhích nhìn về phía Thích Hiểu. Cô nhìn rõ ràng cho tôi. Thích Hiểu vừa tức vừa vội, cắn răng nhìn về phía chung quanh. Một chút bên cạnh giống như mới là giường, mà giờ khắc này hai chân thon dài chính mình đang quấn ở eo bụng anh như bạch tuộc, thấy thế nào giường như người lưu manh đùa giỡn. Khụ, cái kia, buổi sáng tốt lành. Thích Hiểu phẫn nộ mở miệng, nhanh chóng cúi đầu quan sát, đồ ngủ coi như chỉnh tề, ngược lại không giải thích được là trên ngực áo ngủ của anh có dính nước miếng, là của mình. Cô lập tức cúi đầu, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cái gì gọi là bắt tạc thì la to, chính mình là đích thân làm mẫu sinh động a. Cố Nghị Quân ngồi dậy mặt không chút thay đổi, ngón tay cởi bỏ nút áo từ chỗ cổ áo, động tác cùng vẻ mặt thong thả ung dung, cùng với cơ ngực như ẩn như hiện cùng người dây câu tuyệt đối là thể nghiệm hai mắt trí cao. Nuốt ngụm nước miếng, Thích Hiểu vội vàng lui về ngồi ở trên giường phía sau, hai tay ôm ngực. Anh chuẩn bị làm gì? Động tác đối phương cởi quần áo đích xác là cảnh đẹp ý vui, mặc dù Mỹ Nam có thể quý, nhưng trinh tiết giá cao hơn. Cố Nghị Quân khinh miệt nhìn sang, tiện tay đem đầu ngủ vừa cởi ra ném tới trong ngực Thích Hiểu. Thu hồi tư tưởng màu vàng đầy trong đầu của cô, bộ y phục này là cô làm dơ, cô phải đi giặt. Ánh mắt nhìn bờ vai rộng mặc lên một chiếc áo sơ mi trắng khác, trên thân thể màu đồng da thịt rõ ràng, Thích Hiểu không tự chủ được ôm chặt đầu ngủ của anh trong tay, nuốt nước miếng, trong nội tâm thế nhưng cảm thấy đáng tiếc. Thật là sắc đẹp động lòng người a, thượng đế cho Cố Nghị Quân khuôn mặt hại nước hại dân, cho anh giá trị con người cấp bậc kim cương, lại vẫn cho anh một dáng người tốt như vậy. Người khác là đóng một cánh cửa mở ra một cánh cửa sổ, nhưng Cố Nghị Quân tuyệt đối là con ngoài giá thú của thượng đế, trần nhà đều cho mở. Vừa cảm khái, vừa dùng con mắt không ngừng sỗ sàng, cho đến khi Cố Nghị Quân nheo mắt lại. Nhìn đủ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Hiểu ho khan hai tiếng, cúi đầu để chứng minh trong sạch, thân hình cao lớn của anh cúi xuống, lấy ngón tay để trên nút áo cao nhất, thanh âm mang theo hấp dẫn, âm cuối nâng lên. Muốn nhìn kỹ một chút, mặc dù biết rõ là Cố Nghị Quân đang cười nhạo, nhưng phối hợp với thanh âm hơi khàn khàn, trong đầu Thích Hiểu không thể ngăn chặn hình ảnh hoạt sắc sinh hương hiện lên, mũi nóng lên, hai dòng máu mũi thiếu chút nữa chảy xuống. Bá vương ngạnh thượng cung, bá vương ngạnh thượng cung. Là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, rằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng, thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ. Lưu Bang cười đáp, ta thích đấu trí chứ không đấu sức. Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang, vốn là thiện xạ kỵ binh, bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chỉ cần Hạng Vũ chừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tết thẳng về thành. Nghĩa rộng của cụm từ, bá vương ngạnh thượng cung, rất đơn giản, bá vương, chỉ những người siêu mạnh mẽ, ngạnh thượng cung, tạm hiểu là, xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ, mà, cường cung, thì hiển nhiên sẽ bắn ra. Cường tiễn, từ, cường tiễn, đọc là, trang chiên, hài âm hoàn toàn với. Cưỡng gian, aka, rape, mà, cưỡng gian, thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàng, đã dùng 5 từ. Bá vương ngạnh thượng cung, để thay thế cho 2 từ, cưỡng gian, cách chương.